Xuyên nhanh nhân sinh của em gái pháo hôi. Chương 49, muội muội không làm vợ kế 49. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu quý thật cẩn thận đem hoa rời đi, cả cô em vợ phía sau đều quên mất đại phu tới rất nhanh, nhìn thấy cây trước mặt hắn đỏ như máu, hơi sửng sốt, ngay sau đó đại hỉ. Thế tử, đây là huyết sông sao? Cửu quý có chút không xác định, nghe nói là vậy, đại phu tiến lên, sợ chạm vào hỏng cây, cẩn thận mà quan sát một phen. Thế tử, có không để ta lấy một mảnh lá cây thử thuốc được không? Cửu quý trong lòng bất an, lòng tràn đầy chờ mong thuốc này hữu hiệu, nói. Lấy đi, nếu mà hữu hiệu, nhanh lấy cho phu nhân dùng. Đại phu có chút kỳ quái chủ tử đối với thuốc này tùy ý, chẳng lẽ không nên là xác định hữu hiệu lại dùng sao? Hắn trong lòng nghi hoặc, trên tay nhẹ gỡ xuống một mảnh, sau đó lui xuống. Đại phu mới vừa đi, lại có nha hoàn lại đây. Thế tử, phu nhân tìm ngài. Cửu quý nhìn bồn cây kia, rốt cuộc vẫn là dọn đi viện thế tử. Chính phòng viện thế tử, nhận thấy được ở cửa có người đến gần, Lý Thu Nguyệt nhìn qua, thấy cửu quý tự mình mang theo chậu hoa, trong bồn cây đỏ như máu, tức khắc đại hỉ. Thật lấy được, kỳ thật, ở lúc cửu quý ngoài cửa phủ ngăn lại xe ngựa, ôm chậu hoa tiến vào, Lý Thu Nguyệt cũng đã biết được tin tức. Đại khái thật sự vui mừng, lúc này trên mặt nàng ta khó được mà có chút huyết sắc, cả người cũng sống động lên. Nhìn đến thê tử như vậy, cửu quý trong lòng vui mừng, nhưng lại nhớ tới trong xe ngựa kia 4-5 bồn cây lớn lớn bé bé, rất là bất an. Thu Nguyệt, thuốc này chỉ là trong truyền thuyết có thể khởi tử hồi sinh, vạn nhất không thành, nàng cũng đừng quá thất vọng. Ta sẽ tìm linh dược khác cho nàng, tóm lại, phàm là có một chút cơ hội có thể cứu nàng, ta đều sẽ không từ bỏ, nàng phải tin ta. Lý Thu Nguyệt suy yếu mà bật cười, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm cùng tình ý, ôn nhu nói. Ta đương nhiên tin chàng, thấy thế, cửu quý trong lòng càng đau, đem người ôm vào trong lòng. Lý Thu Nguyệt ghé vào ngực hắn, duỗi tay đi sờ phiến lá đỏ như máu kia. Xem bộ dáng này, dưỡng đến tốt như vậy, An Tây Hầu phủ hẳn là rất để ý, quả nhiên khó có được. Cách chương.